Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, đến từ kiếm tu trợ công. Cửa công viên, Hạ Thiên Ngữ hai tay thả đằng sau, cúi đầu thỉnh thoảng động động chân, có chút dầu dĩ không vui. Nàng khi đó chính là nhất thời tình thế cấp bách mới động thủ nặng. Không phải không đến mức để bán cơ giải thể, không có giải thể Trịnh Dược cũng không cần nắm lấy nàng chạy khắp nơi. Bất quá bị lôi kéo chạy cảm giác rất tốt, chỉ là có chút lo lắng bị chán ghét. Cho, Trịnh Dược mở xong đồ uống liền đưa cho Hạ Thiên Ngữ. Nổ xong máy bán hàng liền chạy, Trịnh Dược còn là lần đầu tiên làm như vậy, mặc dù tại tu chân đô thị nổ đồ vật rất bình thường. Nhưng là hắn cơ bản không có nổ qua, ở kiếp trước liền chỗ ở bị tạc qua, tu chân đô thị là thật không thế nào thích hợp nhân sinh bình thường sống. Hạ Thiên Ngữ tiếp nhận đồ uống nói, ta có phải hay không làm quá mức? Trịnh Dược gật đầu, Hạ Thiên Ngữ chu môi, ngoặc kép, ngươi biết ta không có tiền, còn cố ý điểm cái này đồ uống. Trịnh Dược nói, ai biết ngươi như thế hù, trực tiếp một chưởng vỗ nát. Trịnh Dược là thật không nghĩ tới loại sự tình này, bất quá vừa mới lôi kéo Hạ Thiên Ngữ, cảm giác rất kỳ quái. Hắn đầu óc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới dắt tay loại này ngây thơ sự tình. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, bởi vì ngươi muốn uống nha. Trịnh Dược trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ tư tưởng có chút đơn thuần, lần sau ngươi có thể tìm ta trả tiền, sau đó mời ta uống. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược, sau đó hỏi để Trịnh Dược im lặng nói, ngươi đối khác nữ cũng hào phóng như vậy sao? Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, lắc đầu nói, ta liền vì ngươi mua qua đơn. Hạ Thiên Ngữ vui mừng. Sau đó nhảy một cái, cùng Trịnh Dược cân bằng đi lên phía trước. Ta cũng không có mời người uống qua đồ uống, giao giao đều không có. Trịnh Dược gật gật đầu, nói đến Hạ Thiên Ngữ có vẻ như không có gì bằng hữu. Một thế này không có, ở kiếp trước có vẻ như càng không có. Ở kiếp trước bên người nàng chỉ có tự mình một người. Không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn vẫn hướng trong công viên đi đến. Trên đường Trịnh Dược bộ dạng phục tùng mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ tay, trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền bị hắn bỏ đi. Nghe nói phía trước có cái coi bói đại sư, chúng ta muốn hay không đi chơi? Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu, Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, vậy ngươi có thể coi là cái gì? Trịnh Dược không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi đây? Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, đợi chút nữa nói cho ngươi. Trịnh Dược, ngoặc kép, lúc này Hạ Thiên Ngữ dự định ném một chút đồ uống bình. Nàng đều uống xong, chỉ là tại Hạ Thiên Ngữ đi vào thùng rác ném đồ vật thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có cái gì gào thét mà tới. Hạ Thiên Ngữ vừa định đưa tay đập đi, nàng liền phát hiện mình tay bị kéo lại, sau đó cả người lui về sau mấy bước, vị trí vừa vặn tránh thoát vật kia, là một cái ngự kiếm phi hành kiếm tu, tầng trời thấp phi hành còn tán loạn, bị ta bắt được ngươi muốn giao 3 phần hóa đơn phạt. Một nữ đuổi theo, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược liền đứng ở một bên nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, chỉ là sững sờ đứng đấy. Nàng cảm giác mình tim đập nhanh hơn một chút. Vì sao đâu? Trịnh Dược đem nàng kéo trở về sau, không có buông tay. Đúng vậy, Trịnh Dược trước đó chỉ là vô ý thức kéo Hạ Thiên Ngữ, nhưng là kéo trở về liền phát hiện mình nắm Hạ Thiên Ngữ. Không biết xuất từ tâm lý gì, cũng không muốn buông tay. Hắn cũng rất lo lắng Hạ Thiên Ngữ nhất định phải rút tay. Rút. Hắn lần sau cũng không dám còn như vậy, nội tâm mặc dù có hạn hoảng, nhưng là Trịnh Dược biến hiện rất bình thường, chỉ là quay người rời đi nói, đi thôi, ứng tiếng, Hạ Thiên Ngữ lập tức đuổi theo kịp Trịnh Dược, sợ khoảng cách quá xa, đối phương buông tay, về phần đi đoán mệnh cái gì, bọn hắn cùng một chỗ lựa chọn không nhìn, dạng này đi dạo liền tốt, sư phụ, sư tỷ cứ như vậy đi hẹn hò, ngươi mặc kệ quản, Giao Giao tại bán hạ chỗ ở ngồi xuống, vừa vặn nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian tìm kiếm nhà nàng sư phụ ý. Hiện tại nàng thật hay. 6. Nàng lúc đi ra sư phụ nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người đệ tử đều là không hiểu thấu thăng cấp. Cũng may bán hạ thích ứng năng lực mạnh. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Có cái gì tốt để ý. Bán hạ ăn đồ đệ mình làm nhiều điểm tâm nói. Giao Giao kinh ngạc nói. Sư phụ thật sẽ đồng ý sư tỷ gả cho cái kia Trịnh Dược. Bán hạ nhìn xem Giao Giao nói. Tiểu bán cảm thấy cái kia Trịnh Dược như thế nào? Giao Giao lắc đầu, nhìn không ra hắn có gì tốt. Thế nhưng là sư tỷ chính là thích. Đến cùng phải hay không muốn cưới sư tỷ, ta cũng nhìn không ra tới. Bán hạ nói, vi sư cũng nhìn không ra đến. Nhưng là hắn rất coi trọng tiểu hạ. Về phần bọn hắn có thể đi tới một bước nào, ai cũng không biết. Bất quá lấy tiểu hạ dụng tâm, 89/10 là phải lập gia đình. Giao Giao kinh ngạc, đây là giải thích sư phụ nàng không có ý định làm bất kỳ khó xử. Hoàn toàn nhìn nàng sư tỷ ý nguyện, bất quá sư phụ nàng có lẽ còn là tán thành vị kia Trịnh Dược. Vậy sư phụ dự định muốn cái gì xính lễ đâu? Giao Giao đột nhiên rất hiếu kỳ nói, bán hạ cười nói. Bát tự đều không có cong lên, suy nghĩ cái này liền quá mức. Bất quá, bán hạ nhìn một chút tâm, nói, tiểu hạ là thật rất dụng tâm a. Đến tột cùng vì cái gì đây? Từ nhỏ đã không tiếp xúc người Hạ Thiên Ngữ, đột nhiên nhìn thấy một người nam, liền nói khả năng nhận biết, liền muốn giúp đối phương, cuối cùng diễn biến thành cái gì đều vì người nam kia. Mà nàng cho ra đáp án là, giống như trước đây quen biết, trước kia là lúc nào? Từ nhỏ đến lớn nàng đều là tại Vũ Tiên Tuyết Điện lớn lên. Trừ phi, là bị nàng nhặt được trước đó, muốn hay không đi thăm dò một chút đâu. Bán hạ trong lòng tự hỏi, vì đệ tử của nàng, tra một chút vẫn là phải, chỉ là đã nhiều năm như vậy. Cái chỗ kia tư liệu có thể hay không tại liền khó nói. Về sau bán hạ liền không lại suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn xem Giao Giao nói. Hảo hảo tu luyện, củng cố tốt tu vi mới có thể nghiên cứu ngươi văn học. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Giao Giao uể oải gật đầu. Nàng đột nhiên rất muốn nghe được câu kia quỷ an. Trong đêm, Hạ Thiên Ngữ túc xá lầu dưới. Hạ Thiên Ngữ bẻ ngón tay nói, ta đi lên, Trịnh Dược gật đầu, Hạ Thiên Ngữ nói, ngày mai lên lớp không? Trịnh Dược lắc đầu, không lên, Hậu Thiên lên lớp, Hạ Thiên Ngữ xoắn suýt. Vậy ngày mai, Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, nói, đi bờ biển, nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ liền cười vui vẻ, tốt, buổi sáng ngày mai sao? Trịnh Dược bất đắc dĩ, buổi sáng có phải hay không không tốt lắm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Buổi sáng, Hạ Thiên Ngữ cười nói, vậy ta đi lên lạc. Trịnh Dược một tiếng nói, đi thôi, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đi lên về sau, Trịnh Dược mới quay người rời đi, hắn đều không rõ mình cả ngày đều đang làm gì, bất quá lại qua ngoài định mức vui vẻ, hắn quả nhiên là bệnh. Lấy Hạ Thiên Ngữ độc, bất quá liền muốn đến đi tuần thú tông thời gian, không biết có mấy cái học sinh nguyện ý đi theo. Hạ Thiên Ngữ không có việc gì hẳn là sẽ không cự tuyệt. Những người khác không quan trọng, chờ Hậu Thiên lên lớp về sau, lại cùng Dư Ẩn đàm một chút, nhìn xem cụ thể xuất phát thời gian, sau đó ngẫm lại ngày mai đi bờ biển làm gì đi. Đi câu cá cho Hạ Thiên Ngữ ăn. Thừa dịp Hạ Thiên Ngữ còn sẽ không cà nướng bộc lộ tài năng.